Xuyên thành nữ thú, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi xuyên thành nữ thú độc ác chuyên ngược đãi nam chính, anh ấy đang quỳ dưới chân tôi. Người đàn ông cao lớn, trầm lặng quỳ thẳng tắp, giơ cao cây roi, xin thê chủ trách phạt. Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, ánh mắt u ám. Trong truyện, Mạc Bạch cuối cùng không thể chịu đựng nổi sự ngược đãi của tôi, đã tự tay tê tôi. Suy nghĩ giây lát, tôi đưa mũi chân nâng cằm anh ấy lên, thành công nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đột nhiên đỏ bừng. Đang lúc đắc ý, bỗng thấy trên đầu anh ấy lóe lên một dòng chữ nhỏ. Giá trị hắc hóa 90. Tôi, hết vui, một vừa mở mắt ra, liền thấy một người đàn ông quỳ trong phòng tôi. Thấy tôi tỉnh lại, anh ấy đưa cây roi đang giơ cao quá đầu về phía tôi thêm một chút. Xin thê chủ trách phạt, tôi lập tức tỉnh táo hẳn, lại nhìn kỹ lại dung mạo của anh ấy. Mày kiếm mắt sắc, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, kết hợp với bộ quân phục liên bang phẳng phiu, hormone nam tính ngập tràn, khiến người ta chỉ cần nhìn thêm vài lần là mặt đỏ tim đập. Trông như nam chính kiểu đàn ông mạnh mẽ trong tiểu thuyết vậy. Tôi đang chìm đắm trong sắc đẹp thì bỗng chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Anh ấy có một đôi mắt màu xanh lam, trên đầu dựng đứng đôi tai sói mềm mại. Hửm, tai sói, tôi lập tức ngây người. Tối qua tôi thức khuya đọc một cuốn truyện Mary Sue về thế giới thú. Thú thế, kể về câu chuyện nữ chính một mình quản lý 9 ông chồng làm chuyện ấy ấy. Mà cảnh tượng trước mắt, rõ ràng tôi không xuyên thành nữ chính, mà là xuyên thành nữ phụ độc ác trùng tên với tôi trong chuyện. Trong chuyện, tôi không chỉ ngày ngày ngược đãi thú phu, chồng thú của mình, còn liên kết với gian phu, nhân tình để mưu hại anh ấy. Cuối cùng kế hoạch bại lộ bị anh ấy sau khi hắc hóa tự tay GTCST phanh thây vạn đoạn. Trong lúc anh ấy tuyệt vọng cùng cực, đã gặp được nữ chính, được cứu rỗi, trở thành một thành viên trong đoàn đội của nữ chính. Hoàn hồn lại, nhìn cây roi trước mắt, tôi thật sự có chút không dám nhận. Cố gắng lục lại cốt truyện trong đầu, mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua nguyên chủ đến Thanh Phong quán uống rượu tìm vui đến 3 giờ sáng mới về. Mạc Bạch vẫn luôn đợi cô ta về nhà trong phòng khách, vì lo lắng nên đã khuyên một câu, bảo nguyên chủ chú ý nghỉ ngơi. Kết quả nguyên chủ nghe xong, nổi trận lôi đình, mắng chửi Mạc Bạch một trận xối xả, sau đó bắt người thú phu hay ghen tuông này quỳ đến sáng để kiểm điểm. Hoàn toàn không quan tâm anh ấy ban ngày còn phải đi làm. Thấy tôi mãi không nhận roi, Mạc Bạch cẩn thận ngước đôi mắt xanh lam lên, nghi hoặc nhìn tôi một cái. Dường như đang nghĩ tại sao tôi còn chưa đánh anh ấy. Bộ dạng dè dặt trông ngoan ngoãn vô cùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của anh ấy. Tôi lập tức cảm thấy một trận đau lòng, vớ phải một thê chủ độc ác như vậy, thật là bất hạnh. Đồng thời đáy lòng dấy lên một tia hy vọng, nếu bây giờ tôi đối xử tốt với anh ấy, liệu có thể thay đổi kết cục không? Liệu có thể quay về thế giới ban đầu không? Cách chương.